Chương 173, sau cuộc chiến xử lý. Kéo dài 6 năm lưỡng tộc đại chiến rốt cuộc hạ màn kết thúc, đang đại chiến thời khắc tối hậu, phong vân biến ảo, hình thức cưỡi ngựa xem đèn như thế biến ảo vô thường. Chiến quốc đại tộc môn rồi rít biểu thị tiếc cho, cả cụ dạ tộc trưởng càng là chủ ý phong dầm chân, đại thán bỏ qua thời cơ tốt, sớm biết sẻn rủ cụ mò treo, hắn đến lượt nhân cơ hội hung hăng thọ sẻn rủ nhất đao mới đúng. Đương nhiên, hắn nói cách khác dứt lời, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ở bên cạnh trành đến si tờ sao, căn bản không cơ hội phía sau thọt đao nhỏ. Cũng là bởi vì có vòng xoay cái này viễn thân ở, sẻn rủ mới dám yên tâm lớn mật ở chính diện chiến trường đầu nhập liên tục không ngừng tộc nhân. So sánh với ủ trí hạ, bọn họ Nam Bắc hai mặt có thể nói được trời ưu đãi, phía Nam chỉ có một nhà cả gù dạ có uy hiếp, còn bị vòng xoay tránh chết, phía Bắc ban đầu là Hỉ U Gạ, bây giờ còn đang phong trong tộc. So sánh với, Uchiha đơn giản có thể khóc ngất ở V đúc cờ, phương Bắc mười mấy gia tộc là gần đây dựa vào gen mới lăng xuống, trước đơn giản để cho bọn họ nhức đầu phải chết, cùng sẻn rủ khai chiến trước, Uchiha tạ gì mà thậm chí muốn đích thân qua chém bọn họ. Cái này cũng chưa tính, ban đầu miễn cưỡng phái người trông coi là được, nhìn một chút Nam Phương cục diện, tuyệt đối có thể để cho Uchiha một cái lao huyết phun ra ngoài, sẻn cản, ạ dẻm. Cả giờ mà Tam gia ngay từ lúc mấy năm trước liền dục dịch, cái này Tam gia cùng phương bắt những gia tộc kia nhưng là có bản chất khác biệt, bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ là chiến quốc quan trọng gia tộc, là hỏa chi quốc thập tứ đại gia tộc chí nhất. Nghĩ bị toàn bộ chiến quốc thừa nhận cho mọi người tộc, cũng không phải là chuyện dễ dàng, trừ ngươi tổng hợp thực lực vượt qua thử thách bên ngoài, còn có một cái cũng là trong gia tộc phải có ảnh cấp cường giả tòa chấn. Đây cũng là tại sao trước đây chính diện chiến trường đã bước đi liên tục khó khăn, cũng chưa từng nghĩ điều động Nam Phương bất kỳ một cái nào tộc nhân, không phải là không thể, mà là không dám. Nếu không phải Uchiha bất nhân vị này ảnh cấp cường giả uy hiếp lực, Tam gia thật bạo phát, đủ để cho lâm vào chiến tranh đầm lầy Uchiha hoàn toàn tan vỡ. Diệt tộc dù chưa tất, tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng là nhất định. Không kéo những vấn đề này, tầm mắt trở lại Uchiha bên trong tộc. Cả dạ mà cùng tạ nì tộc nhân, chứ phải lưu thủ nì dạ quân đã toàn bộ rút về. Lần này Uchiha cùng sẻn rủ tổn thất giống vậy thảm trọng, khai chiến trước Uchiha cộng nắm giữ 18 vị đỉnh phong thượng nhẫn, chờ đến chiến tranh kết thúc, chỉ còn 11 người. Đây là coi là Nam Phương hai vị, phương Bắc Uchiha Shinji, cùng với lưu thủ ở gia tộc Uchiha Hiwa, nếu như bỏ đi bọn họ, chỉ tính ra chiến trường này 12 người, tử trận số người gần nửa. Là một cái cực kỳ đáng sợ số tự. Chứ những thứ này đỉnh phong thượng nhận ra, Uchiha tạ gì mà tử trận, độ trở thành tam trưởng lão Uchiha đã chết trận phong linh xuyên, mật nhẫn coi là phương Bắc lần đó, đã toàn quân bị diệt, toàn bộ Uchiha ra thực lực, so với 6 năm trước suy yếu tứ thành tả hữu. Senju cũng không tốt hơn, đỉnh phong thượng nhận giống vậy tổn thất nặng nề, bây giờ bên trong tộc chỉ còn 12 vị, 5 vị ám nhẫn còn thừa lại 3 người. Sẻn rủ cụ mỏ chết trận, tổn thất đại khái 3 phần thực lực, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Còn lại lưỡng tộc tử trận hạ nhẫn, trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn càng là đếm không hết, thượng nhẫn cũng tử thương thảm trọng, thấy con số thương vong, đủ để cho lưỡng tộc cao tầng trong lòng tích huyết. Theo tộc nhân trở về, lệnh tanh tộc địa cũng náo nhiệt lên, có trong nhà vang lên tiếng hoan hô, có chút chính là khóc thảm, dù chỉ hạ rủ tạ cả bận rộn bể đầu sức chán. Nị dạ quân trở về đến tiếp sau này công việc đều thuộc về hắn xử lý, đây là một việc nặng nghề lại dườm giả vô tích sự. Mấu chốt nhất là, hắn không có tiền. Nói đúng ra, không chỉ không có tiền, ngay cả lương thực, quần áo, dược phẩm, các loại các thứ hắn cũng không có. Phải biết, những chiến trường này thượng sống lại chiến sĩ là có công lao, dựa theo công lao lớn nhỏ, ban thưởng nhưng là nhất bút cực lớn chi tiêu. Dĩ nhiên, ban thưởng đồ vật ngũ hoa bát môn. Có thể là tiền tài, lương thực, vải vóc, binh khí, nhận thuật quyển trục các loại đồ vật. Trừ lần đó ra, còn có những thứ kia tử trận nhẫn giả gia đình ngủ, cũng là nhất bút nặng nghề chi tiêu, cũng để ở ủ trí hạ rủ tạ cả trên vai, chỉ thời gian vài ngày, tóc hắn liền hoa râm một nửa. Làm ghen bọn họ lúc trở về, ủ trí hạ xin gì liền trước tiên tìm tới hắn, biểu thị ủ trí hạ rủ tạ cả là một ngày tìm hắn 3 lần, phiền muộn không thôi, nguyên nhân rất đơn giản. Tộc địa không có tiền, không lương, không cung cấp nổi sau cuộc chiến chi tiêu, chỉ có thể yêu cầu đến phương Bắc, hắn chính là nhớ, phương Bắc là có nhóm lớn vật tư chất đống. Uchiha Shinji chẳng qua là trầm lại, hắn ngoài mặt là Bắc Phương trưởng lão, nhưng trên thực tế hắn vẫn nghe lệnh của Gen, không có Gen gật đầu đồng ý, hắn không dám tự làm chủ đem phương Bắc vật tứ mức độ tới. Sau khi nghe được tin tức này Gen, trước tiên tìm được Uchiha Yutaka, lập tức biểu thị, thiếu tiền sao không liên quan, phương Bắc có. Thiếu lương sao không liên quan, phương Bắc có. Thiếu binh khí, thiếu vải vóc, thiếu dược phẩm không liên quan, phương Bắc hết thể đều có. Không chỉ có, còn có thể đưa cho gia tộc, chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là những thứ này phải chú thích là hắn đủ chỉ hạ Gen cho người phương Bắc xuất ra. Cứ như vậy, ở Gen gật đầu đồng ý xuống, Uchiha Shinji cùng hắn đồng thời ký phát vận chuyển vật tư mệnh lệnh, bị Uchiha Yutaka vận dụng chiến ứng đưa đi phương Bắc. Là mấy ngày sau xe vật tư xuất hiện ở tộc địa lúc, Uchiha Yutaka lệ nóng mang doanh. Thiếu chút nữa thì ôm Gen bắp đùi gào hào khóc lớn, quá khó khăn, rốt cuộc vượt qua này hắc ám thời gian. Gen chính mình chỉ huy vật tư phát thả, có lúc còn đích thân cho những tộc nhân kia đưa tới cửa, làm rung động những tộc nhân kia mắt rưng rưng nước mắt, thiếu chút nữa cho hắn ở nhà dựng lên bài vị. Gen cười tiếp nhận những thứ này cảm tạ, mỗi lần cũng thành khẩn nói, không sao, những thứ này đều là ta bởi vậy cho nên làm, mọi người đều là nhất tộc người, kia dùng chia với nhau. Các ngươi ở tiền tuyến dục huyết phân chiên cái này nhiều năm, gia tộc cũng nên cố gắng bồi thường mới đúng. Một phen, càng làm cho vô số tộc nhân cảm kích rơi nước mắt, nhìn một chút, tại chiến trường nguy hiểm nhất thời điểm, là hắn chỉ huy viện quân chạy tới cứu bọn họ, hiện tại ở gia tộc khó khăn, lại đại công vô tư đứng ra, xuất ra phương Bắc nhóm lớn vật tư tiếp viện, đây là cái gì tinh thần, đây là đại vô tư gia tộc chủ nghĩa tinh thần A, ngàn năm cũng khó gặp một lần. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Gen nhân khí ở Uchiha tộc địa bên trong tăng vọt, phần lớn người đều nhận được hắn ân huệ, kỳ thanh vọng thậm chí siêu việt lúc trước Uchiha Tạ Dị Mạ. Tộc địa bên trong hết thể chuyện cũng đang nhanh chóng diễn biến, Uchiha Tạ Dị Mạ tử trận cũng đưa tới một loạt rắc rối, đỉnh phong thượng nhẫn môn cũng đánh chính mình tiểu toán bàn, muốn nhân cơ hội muốn nhiều hơn nhiều chút quyền lực, không có bất kỳ người nào nói lên nhiệm kỳ kế tộc trưởng vấn đề. Uchiha Mạ đã giả ý rủ mì làm sao thì tại cho Uchiha Tạ Dị Mạ thủ linh, thời gian chắc ở 3 ngày sau hạ táng. Gen lôi kéo mệt mỏi thân thể về đến nhà, trực tiếp nằm ở Da Isanze bên trong, tiểu nữ người hầu kêu lên một tiếng liền vội vàng chạy tới đưa hắn đỡ dậy ôm vào trong ngực, tay nhỏ mềm mại giúp hắn vung lỏng đến bả vai, bĩu môi nói, chủ nhân, loại này phát ra ban thưởng chuyện ngươi vì sao mỗi lần cũng muốn đích thân qua. Loại chuyện nhỏ này để cho người khác làm là được. Gen cười vô vô nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, đây là sau này cuộc sống hạnh phúc, ngươi có tin hay không, lần này chuyện sau khi kết thúc, coi như ta ở tộc hội cửa điện lớn trước đi tiểu, cũng không người lên chỉ trích.